Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4245, mạnh nhất tiên hỏa, trên mặt biển cuồn cuộn lên ước vạn con sóng biển, hai đại cổ xưa tiên vương, khủng bố ngập trời, dường như hai đại vũ trụ chúa tể thức tỉnh rồi, thả ra óng ánh tiên quang, soi sáng toàn bộ tạo hóa hải đều muốn sụp đổ. Bọn họ thật đáng sợ. Lôi đình vương cùng tiên hỏa vương lao xuống mà đến. Thời khắc này toàn bộ tạo hóa hải đều run rẩy theo, tựa hồ theo bọn họ lao xuống, ngàn tỷ quân đoàn đều muốn bị trở thành cho tàn. Ầm ầm, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, quần áo bay phần phật, vô cùng đế uy xuyên qua thương vũ, chí cao vô thượng sức mạnh mãnh liệt mà ra. Dường như một tôn ngủ say ngàn tỷ năm tiên long khôi phục, tràn ngập ra đáng sợ khí thế, quét ngang bát hoang thập địa. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo thiên đế giáp vô lượng uy, đỉnh đầu lơ lửng vạn thế đỉnh, để lắc lư mặt biển đều nổ tung. Theo hắn khôi phục, vô tận thần uy hiện ra, va chạm hướng về hai đại cổ xưa tiên vương, thúc đẩy ra đến cái thế sức mạnh. Ầm ầm ầm, trời đang rung, đất đang run, ngàn tỷ cương vực lúc sáng lúc tối, toàn bộ đại vũ trụ đều muốn theo bọn họ va chạm mà nát tan. Ầm ầm ầm, bốn phía bát hoang lao ra đế binh, liền một đóa bọt nước đều không có nhảy ra đến, liền đồng loạt chôn vùi. Đế binh ở loại này gợn sóng năng lượng bên dưới chính là một đám con kiến, vô thanh vô tức bắt đầu chết đi. Vạn linh run rẩy, đế binh đều hoảng sợ. Trận chiến này sở dĩ giết hướng tạo hóa hải, thậm chí muốn chịu đựng tạo hóa hải trật tự sức mạnh, cũng là bởi vì tiên vương đại chiến thật đáng sợ. Một khi ở chư thiên biển sao sốc lên, toàn bộ chư thiên biển sao đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Ầm ầm, đạo lăng phát ra hét lên một tiếng, tiên khung vũ trụ vận chuyển, khôi phục cường thịnh nhất chiến lực, tam đại tiên binh chi binh cùng thời gian khôi phục. Thời khắc này đạo lăng giống như cái thế bá vương, thúc đẩy để cửu thiên thập địa run rẩy, khủng bố gợn sóng, rung động biển sao, một màn kinh khủng. Hai đại tề thiên tiên vương sức mạnh bị đạo thiên đế thúc đẩy, hắn giống như đế tôn long hành cửu thiên, cái thế bá tuyệt, ngày càng ngạo nghễ. Tốt một người trẻ tuổi không sợ hao tổn tiên hỏa, vương trong mắt có vẻ lạnh lùng, trong cơ thể hắn thiêu đốt một đám lửa, một đoàn đủ để diệt thế hỏa diễm, đủ để phần sơn trừ hải. Rèn luyện tiên vương, tiên hỏa, vương có thể cảm giác được rõ rệt. Đạo lăng cường thịnh, hưng thịnh, bá tuyệt. Chỉ có điều hai đại tề thiên tiên vương trong mắt có xem thường. Đạo thiên đế ở đáng sợ, cũng không thể đỡ được hai người bọn họ vị liên thủ, còn dám chủ động áp sát. Lôi đình vương đánh ra một khẩu hỗn độn lôi kiếm, rủ xuống ngàn tỷ sợi hỗn độn chớp giật, diệt thế lôi đình, mũi nhọn đến mức tận cùng, xuất khiếu thời khắc, cái kia chí cường sức mạnh đủ để cắt đứt đại vũ trụ. Tiên hỏa vương lấy ra một khẩu bảo tháp 9 tầng cao, vờn quanh tiên hỏa ánh sáng, thả ra đốt sạch chư thiên khí tức. Hai đại khủng bố tiên binh xuất khiếu, nương theo bọn họ uy thế đang thức tỉnh, hơi thở của bọn họ càng thêm đáng sợ, hướng về thúc đẩy chí cường sức mạnh mà đến đạo thiên đế đánh giết. Ầm ầm, vạn thế đỉnh bỗng nhiên vận chuyển, đánh nứt hỗn độn, đổ nát tiên hỏa vực, hắn hóa thành một khẩu phương thiên hỏa kích, bị đạo lăng cầm, tất cả mọi người đều cảm giác được khủng bố hung uy đang thiêu đốt. Một tôn cái thế bá chủ mang theo phương thiên hỏa kích, hắn quá cuồng bá, hắn liền đứng ở chỗ này, khai thiên tích địa, giáp như vực sâu biển lớn sức mạnh, giết hướng hai đại tiên vương. Các anh em, Thiên đế đang liều mạng cho chúng ta tranh thủ thời gian. Giết cho ta, giết, tạo hóa hải quá mênh mông, vô cùng vô tận. Vào lúc này ở ngàn tỷ hung binh gào thét dưới run rẩy, đếm không hết binh mã cuồng nhằm phía trước. 10 vạn thiết kỵ ở con đường phía trước mở đường. Đây là vô địch dòng lũ, ngày càng ngạo nghễ. Chư thiên chiến trận diễn biến mà ra thời khắc, thúc đẩy biển lớn biển sao lực lượng, đánh giết bát hoang địch. Tiên vô địch, đạo thánh tiên, hầu ca, bọn họ đều phi thường tuổi trẻ. Đại chiến vừa mới bắt đầu bọn họ liền bắt đầu liều mạng. Bởi vì tạo hóa hải giết ra đến bá chủ càng ngày càng nhiều rồi. Đặc biệt là tiên vô địch, uy thế càng ngày càng khủng bố. Bổ thiên đan đối với sự giúp đỡ của nàng quá to lớn. Cha nàng tiên dược để nguyên thần của nàng viên mãn. Chiến lực ép về phía tề thiên tiên vương. Thậm chí vào lúc này còn ở tăng cường. Có thể nói bất hủ tiên vương tái sinh. Máu nhuộm thương khung, ngã xuống vô tận. Đây là một con đường máu. Xương khô chồng chất mà thành. Hai trận doanh lớn va chạm dĩ nhiên mở ra. Cái kia vô thượng hung uy dĩ nhiên hình thành cắn nát vũ trụ vòng xoáy lớn. Có bá chủ kêu thảm thiết, kém chút nứt toác, phát ra sợ hãi âm thanh. Tiên vô địch thật đáng sợ. Mấy đại đỉnh cao nhất tiên vương liên thủ cũng không ngăn nổi nàng. Nàng nhưng là tề thiên tiên vương. Một khi phát điên bá chủ đều muốn nuốt hận. Tình cảnh này để lôi đình vương cùng tiên hỏa vương tức giận, nếu là không có thể giải quyết đi đạo thiên đế, tuyệt đối sẽ có một nhóm bá chủ bị tiên vô địch tàn sát. Tề thiên tiên vương quá mạnh, mặc dù là mấy đại đỉnh cao nhất tiên vương đều rất khó chống đỡ được tiên vô địch. Ầm ầm ầm, bọn họ không còn giấu dốt, khí tức khôi phục đến mức tận cùng lĩnh vực. Cái kia khủng bố uy thế lan tràn mà ra, để tạo hóa hải đều đang nổ vang. Mắt trần có thể thấy, hai đại vô địch tiên vương khôi phục đến mức tận cùng. Hỗn độn che trời, tiên hỏa đốt thế, vô địch khí tức phong thiên tuyệt địa. Hai đại tiên binh ngang dọc, người trẻ tuổi vẫn không được. Hai đại tiên vương cười nhạt, đạo thiên đế chế trụ. Tùy ý hơi thở của hắn ở đáng sợ, cũng không cách nào nghịch chuyển hai đại khôi phục đến mức tận cùng tiên vương. Khủng bố lôi hải rủ xuống đến, nhấn chìm, rồi đạo lăng, xé rách hắn hộ thân lồng ánh sáng. Tiên hỏa, vương lấy ra bản mệnh tiên hỏa, đốt cháy vũ trụ tinh không, để đạo lăng trong cơ thể khí huyết đều đang khô héo. Hai đại vô địch tiên vương vây lại đạo lăng, con mắt của bọn họ ở ửng hồng. Nếu là có thể chấn áp tề thiên tiên vương, trong cơ thể hắn dồi dào khí huyết có thể để cho bọn họ đứng ở hưng thịnh thời đại. Cái này tạo hóa thực sự là quá kinh người. Tề thiên tiên vương chém giết đều ở sức mạnh mạnh nhất va chạm. Đạo lăng một lần lại một lần khôi phục mạnh mẽ nhất thời đại sức mạnh. Hao tổn quá lớn, khóe miệng của hắn đều ở chảy máu. Nhưng là muốn trấn áp đạo lăng cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Đạo lăng xoay chuyển đế quyền, khôi phục vạn thế đỉnh không ngừng chặn lại hai đại vô địch tiên vương sức mạnh. Thời gian cứ như thế trôi qua, đã một ngày. Tạo hóa hải sát kiếp càng diễn càng liệt. Hai đại tiên vương sốt ruột, bá chủ lại bị đánh giết mấy cái. Một tôn tiên vương đều chết trận rồi. Tuy rằng bọn họ đỉnh phong sức mạnh rất nhiều, thế nhưng tiên vô địch quá nghịch thiên. Một tôn tề thiên tiên vương liền như vậy tiếp tục giết. Đỉnh cao nhất tiên vương đều không chịu đựng được, trực tiếp ra tay, luyện chết hắn. Lôi đình vương không nhẫn đại được, toàn thể hiện ra vô tận hỗn độn chớp giật, diệt thế lôi đình, hắn phát ra hét lên một tiếng, khôi phục hỗn độn lôi kiếm đánh cho vạn thế đình nổ vang. Cái kia vô tận chớp giật bổ ra hắn hộ thể chùm sáng. Chí cường sức mạnh đối với đạo lăng tiến hành tàn khốc đánh giết. Tiên hỏa vương càng khủng bố. Có thể nói vũ trụ mạnh nhất bản mệnh tiên hỏa phụt lên mà đến. Theo hỗn độn chớp giật bổ ra vết nứt. Đốt cháy đạo lăng thân thể. Giết. Hai đại vô địch tiên vương liên tiếp gầm lên. Muốn tế sống đạo lăng. Đánh ra trong cơ thể hắn tiên vương máu. Thiên đế. Chém giết chiến binh gào thét liên tục. Tiên vô địch con mắt đột nhiên co rụt lại. Muốn vượt tới gấp rút tiếp viện đạo lăng thời khắc. Để bọn họ chấn động thời điểm phát sinh. Vẫn nằm ở nhược thế đạo lăng. Bỗng nhiên khủng bố một đoạn. Đặc biệt là vạn thế đỉnh. Tỏa ra ép sụp vạn cổ khí tức. Để hỗn độn lôi kiếm đều bay ngang ra ngoài. Vạn đạo kinh khôi phục. Tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực dốc toàn bộ lực lượng. Vô tận hỗn độn chớp giật ở đạo thiên đế phẫn nộ bên dưới nổ tung. Đạo lăng hóa thành một tôn người khổng lồ. Thể như thương khung, bá tuyệt cửu thiên thập địa. Đạo lăng thân thể bên trong bốc cháy lên một đám lửa. Hắn đang đợi một khắc. Cũng là muốn ngăn cản hai đại tề thiên tiên vương. Thời khắc này vũ trụ mẫu hỏa ở đạo lăng trong cơ thể khôi phục. Đây là vạn vật tâm hỏa khát vọng nhất, được sức mạnh. Thôn phệ một đoàn này tiên hỏa, vũ trụ mẫu hỏa sẽ khôi phục lại hưng thịnh thời đại. Hết chương.